Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Một tổ bưng, mẹ nó này một ít gian nịnh tiểu nhân. Không đúng, là gian nịnh chim nhỏ. Dương Thúc bảo bò lên trên xe đối chim săn mật ong mắng lên. Nói ra khẳng định không tin. Hắn nhường một đám chim cho hãm hại. Này lửng mật cũng là lỗ mãng. Hắn lại không có tiến lên trêu chọc. Quái lạ, chọc chính mình làm gì? Ma thú tinh linh có thể trải nghiệm động vật cảm xúc. Hắn cười nói, gia hỏa này rất tức giận đâu. Có thể là xem chúng ta khó chịu. Dương Thúc bảo nói ra. Ta nhìn nó có chút phát cuồng. Cách xa một chút, cẩn thận bị cắn. Cái đồ chơi này trong miệng vi khuẩn trộm nhiều. Cắn người sau thường thường sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng chứng viêm. Mấy năm gần đây lửng mật này động vật tại trên mạng rất hòa. Kế lão đại sư tử, nhị ca linh cầu, tam ca châu Phi chó hoang về sau Vinh lấy được lửng mật danh xưng. Mà nó có thể cầm xuống xưng hô này cùng đông tinh quả đen đồng dạng. Bằng chính là một cỗ chơi liều. Trên mạng thịnh truyền, lửng mật cả ngày không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường. Hơn nữa bọn chúng đánh nhau không chọn đúng tay. Đụng tới ai liền làm ai. Quản người lão đại nhị ca vẫn là tam ca. Nên làm liền phải làm. Có thể chết nhưng không thể lui. Quả nhiên là châu Phi thứ nhất sững sờ. Kỳ thật này nghe đồn quá khoa trương. Lửng mật dũng mãnh thiện chiến không giả. Nhưng chúng nó cũng không sững sờ càng không ngốc. Ngược lại rất thông minh. Am hiểu chạy trốn. Liên động vật vườn đều giam không được bọn chúng. Tự nhiên tình huống dưới lửng mật sẽ không đuổi theo báo. Sư tử chọc, vừa vặn tương phản, song phương một khi gặp nhau lửng mật liền sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn. Đừng nói bọn chúng không sẽ chọc cho châu Phi ngũ bá. Chính là châu Phi ngũ bá thích nhất khi dễ hắc lưng chó rừng loại động vật này nó đều không đi chọc. Bởi vì chọc sẽ chết. Giống như một ít động đồ hoặc là trong video lửng mật đi chọc mãnh thú tình cảnh là thật. Nhưng có nguyên nhân, đó chính là nó phát hiện mình bị đối thủ để mắt tới. Không cách nào đào thoát, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Cho nên vấn đề tới, Dương Thúc bảo cảm thấy mình không có chiêu chọc con hàng này. Nó làm sao lại muốn tới chọc chính mình đâu. Bất quá trong này đụng phải lửng mật ngược lại là chuyện tốt. Hắn có thể tiếp tục cho địa bàn hoàn cảnh tính đa dạng kiến thiết góp một viên gạch. Kỳ thật sớm tại lần thứ nhất phát hiện chim săn mật ong thời điểm hắn liền đang chờ đợi lửng mật. Xuất hiện, này chim cùng này động vật là châu Phi một đôi CP. Bọn chúng tên đều mang mật, cũng đều thích ăn mật. Nhưng lửng mật có thể chọc qua ong loại lại sẽ không tìm nguồn mật. Chim săn mật ong có thể tìm tới nguồn mật lại không thể mở ra tổ ong. Cho nên thường thường là chim săn mật ong phát hiện nguồn mật sau đó đi tìm lửng mật làm dẫn đường. Đảng, lửng mật theo tới đảo toái phong tổ cùng chim săn mật ong cùng một chỗ ăn mật ăn ong kén. Lần này hắn gặp phải lửng mật hiển nhiên chính là bị mấy cái chim săn mật ong cho dẫn tới. Này một ít chim rất thông minh. Hẳn là bọn chúng phát hiện lão Dương này cộng tác không đáng tin cậy liền đi tìm lửng mật. Nhìn xem lửng mật khi thế hùng hổ giết tới. Vì phòng ngừa bị cắn, Dương Thúc bảo liền lên xe đánh mạnh chân ga chế tạo tạp âm quấy nhiễu nó. Dạng này lửng mật đột nhiên sửng sốt. Nó dừng bước lại nhìn chằm chằm xe nhìn một hồi. Mạnh mẽ quay đầu chạy. Xe cái đầu so với nó rất nhiều. Động cơ tiếng gầm gừ lại như thế lớn. Nó cảm thấy mình không phải là đối thủ. Vì bảo mệnh chọn lựa đầu tiên chạy trốn. Dương Thúc bảo biết lửng mật không phải trên mạng tuyên truyền như vậy lỗ mãng. Nhưng đối phương sẽ bị tiếng xe của mình dọa chạy cái này cũng có chút xin lỗi bọn chúng trên. Giang hồ uy danh, gặp này hắn tranh thủ thời gian nói với John. Nhanh đi, đi thuần phục nó đưa đến chúng ta địa bàn. Lửng mật tiểu bên trong bát tự chạy tạc lưu, John co cẳng đuổi theo vậy mà không đuổi kịp. nó tiến vào trong rừng sau liền cùng cá lặn biển sâu. Biến mất vô tung vô ảnh, chim săn mật ong choáng váng, bọn chúng tại không trung bay tới bay lui không gọi gọi. Thoạt nhìn rất mất mát dáng vẻ, Dương Thúc Bảo cùng Dôn tiến vào rừng tìm tìm, tìm tới tổ ong vò vẽ tìm được dấu ở dưới cây MP5U. Nhưng chính là không tìm được lửng mật, không biết nó giấu đi chỗ nào. Tìm tới tổ ong vò vẽ thời điểm hắn cũng minh bạch này lửng mật vì sao lại nổi giận đùng đùng. Tổ ong xây ở cây keo thân cây bên trong, mở miệng cách mặt đất có 1m23 độ cao. Dưới cành cây bưng có thật nhiều chảo ấn, lửng mật với không tới tổ ong. Tới tay con vịt cứ như vậy chạy, lão Dương rất là phiền muộn. Sớm biết hắn hẳn là nhường Dôn trực tiếp đi thuần phục kia lửng mật. Kết quả bỏ lỡ cơ hội tốt, còn tốt bầy ong không có chạy. Dôn đi xem nói ra, ong chúa ở bên trong, đem nó mang đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, không, chờ một lát, đợi đến chạng vạng tối bầy ong về tổ. Chúng ta nhất định phải đem bọn nó đều mang đi. Dã ngoại phát hiện ong vò vẽ nhóm sau chỉ đem đi. Ong chúa vô dụng, này theo bọn chúng tập tính có quan hệ. Rất nhiều ong loại đều có xã hội hóa quần cư phương thức. Dùng ong mật xã hội hóa quần cư phương thức cao cấp nhất. Thuộc về toàn bộ xã hội hóa quần cư, bọn chúng sẽ không sống một mình. Ong mật rời đi bầy ong liền sẽ chết đi. Bọn chúng phải sống rời đi bầy ong chính là phân ra. Hai người ong chúa các mang theo một nhóm ong đực cùng ong thợ sống một mình. Ong bắp cày thì là nửa xã hội hóa, quần cư. Bọn chúng một cái tộc quần hình thành không phải từ trước kia tộc đàn trung phân hóa đi ra, mà là ban đầu chỉ có một cái ong chúa chính mình sinh hoạt. Nó biết bay sẽ ăn thịt biết chiến đấu. Nhưng khi ong chúa tìm tới nơi thích hợp sau nó liền xây tổ. Tiếp lấy bồi dưỡng, đẻ trứng, đến lúc này ong chúa liền cái gì cũng không biết. Chỉ có thể chuyên trách đẻ trứng, ăn thịt chuyện giao cho ong thợ, giao phối chuyện giao cho ong đực. Lúc này lại bắt đi ong chúa vậy nó không ăn không uống không có giao phối hùng phong. Cũng chỉ có thể nữ quyền cảnh cáo. Cho nên muốn nhận được một cái giá ong bắp cày nhóm. Hoặc là vừa lúc đợi đến ong chúa đẻ trứng thời điểm đưa nó mang đến mới tổ tiến hành tạm thời nhân. Công nuôi nấng, chờ ong thợ trưởng thành sau cái này bầy ong cũng liền thành hình. Hoặc là chính là đem toàn bộ bầy ong một tổ bưng. Dạng này độ khó lớn nhất, có thể Dương Thúc Bảo liền muốn làm như thế. Ma thú tinh linh năng lực hung hãn đến bê. Hắn có thể làm yên lòng toàn bộ bầy ong. Hắn muốn chờ đợi bầy ong về tổ. Thế là tạm thời trong rừng nghỉ ngơi đứng lên. Trong rừng chim nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn xem xét liền phát hiện mấy cái tổ chim. Hắn nghĩ leo cây đi lên làm mấy cái trứng chim trở về làm đồ ăn. Vừa leo lên cây liền thấy Dôn tại bĩu môi ủy khuất nhìn xem chính mình. Gặp này hắn lại không tốt ý tứ bò lên xuống tới. Ta xem một chút đây là cái gì chim ổ. Ân, không nhìn ra, trong rừng không có gì con muỗi. Đây là đều bị ong vò vẽ ăn hết. Cho nên trăm ngựa ong cũng có diệt trùng chỗ tốt. Dương Thúc Bảo tại tới thời điểm liền làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Trên xe mang theo ghế nằm. Hắn liền kéo ra cái ghế nằm ở phía trên thoải mái nhìn lên sách tới. Cây cối cành lá thưa thớt. Ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi tại thổ địa bên trên. Sặc sỡ, một cái châu phi thỏ rừng không có ý thức được hắn tồn tại. Theo trong bụi cỏ xông tới sau nhảy lên tìm kiếm lấy cỏ bồ câu ăn. Không trung bỗng nhiên truyền đến phần phật trầm đục âm thanh. Một con chim lớn lăng không đập xuống. Cứng cáp song chảo tinh chuẩn chụp vào thỏ rừng. Kết quả thỏ rừng phản ứng cực nhanh rút lên đôi chân dài liền chạy chui trở về con thỏ trong ổ. Này vừa giao phong quả nhiên là động tác mau lẹ. Có thể xưng mộ phần nhảy disco. Tương đương kích thích. Đại điểu một kích không trúng đập hai cánh bay mất. Dương Thúc bảo không thấy rõ nó là cái gì chim, trong lòng đoán chừng là mãnh điêu. Châu Phi đại lục ở bên trên rất hung mãnh, loài chim cũng không nhiều. Theo mặt trời chiều ngã về Tây, đại ong vò vẽ nhóm bắt đầu về tổ. Lúc này lão Dương đứng dậy bắt đầu làm việc. Hắn sớm mượn một phen cưa điện, dồn đo đạc tổ ong vị trí cụ thể. Dương Thúc bảo theo trên cành cây hạ bắt đầu lấy ra. Chỉ đem đi tổ ong vị trí chỗ ở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.